nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Thỏ kế hoạch, nữ phù thủy tiểu thư. Mẹ của ta thế nào rồi? Người có thể chữa khỏi nàng sao? Thò vào lúc này lo lắng nói rằng, bình định rồi nhà tù hỗn loạn sau khi nghe được thần hậu Freak bị thương tin tức thò. Liền ngay lập tức chạy tới. Người cần muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm cho đến cũng có thể. Odin cũng nhìn chằm chằm Luna nói rằng, cùng mình sớm chiều vạn năm ở chung hoàng hậu so với. Hắn trong bảo khố bảo vật cùng rác rưởi căn bản không có khác nhau. Tuy rằng ta rất tình nguyện nghe được câu này, nhưng rất đáng tiếc ta đã cố gắng toàn lực. Luna cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, mà từ trong thanh âm của nàng cũng có thể nghe ra một tia mệt mỏi. Lúc này thần hậu Freak liền gối lên Luna trên đùi, mà Luna trên tay bạc thần lực màu xanh lam, chính đang không ngừng tràn vào Freak trong cơ thể, cọ rửa Freak trong cơ thể một luồng hắc năng lượng màu đỏ. Dark Elkus là như thế nào? Odin, ngươi nên tối quá là rõ ràng. Đó là Dark Elf cường giả lợi dụng huyết ma pháp hiến tế máu thịt của chính mình cùng linh hồn thu hoạch đến sức mạnh. Trên thực tế làm này thanh ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa chỉ thủ tiến vào thần hậu thân thể lúc. Thần hậu sinh cơ cũng đã bị mất đi. Ngươi là nói mẫu thân đã chết rồi. Thò không muốn tiếp thu. Cắn răng, mà lập tức hắn tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Liền nắm chặt búa thần sấm liền muốn đi ra ngoài. Như vậy mẫu thân linh hồn chẳng phải là đến người chết quốc gia hen hai. Ta vậy thì giết tới. Từ Mephisto trong tay đem mẫu thân linh hồn đoạt lại. Odin, các ngươi Asgather không chảo giáo dục cơ sở sao? Nghe nói như thế, Luna bất giác trợn to hai mắt. Ngươi lẽ nào cho rằng minh giới cùng địa ngục thật sự có thể khống chế sinh tử sao? Trong vũ trụ chân chính có thể nghịch chuyển sinh tử chỉ có vị kia người trưởng khống pháp tắc sinh. Tử trí cao thần, mà minh giới cùng địa ngục chỉ có điều là thích hợp chết đi linh hồn ở lại thế giới mà thôi. Nói cách khác, không phải là bởi vì địa ngục cùng minh giới là người chết quốc gia mới gặp hội tụ các giới linh hồn. Mà là bởi vì chết đi linh hồn thích hợp sinh tồn ở nơi nào. Hai người này thế giới mới xưng là người chết quốc gia. Huống hồ minh giới vị kia kẻ thống trị cũng không phải Mephisto, mà là ngươi, khặc khặc tương đương. Luna mới nói được một nửa, liền bị Odin hai tiếng ho khan mạnh mẽ đánh gãy. Dù sao hen hai vị kia tử thần nhưng là Odin vẫn luôn không muốn nhắc tới cấm kỵ. Luna liếc mắt nhìn Odin, liền bỏ qua cái đề tài này. Tiếp tục giải thích, linh hồn trạng thái trên thực tế cũng không thể xem như là chết. Dù sao đến cảnh giới nhất định tái tạo thân thể lại không phải việc khó gì. Huống chi mẹ ngươi linh hồn hiện tại liền ở ngay đây. Chỉ thấy Luna đưa tay một chiêu. Một cái màu lam nhạt bóng mờ liền từ Freak thân thể bên trong chui ra. Cái này bóng mờ xem ra rất suy yếu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan như thế. Mà ở Freak linh hồn bên trên, còn quấn quanh một ít màu đen đỏ nguyền rủa khí tức. Ta tận lực trì hoãn Freak linh hồn suy nhược. Như vậy nàng còn có thể cùng ngươi đi xong cuối cùng quãng thời gian này. Luna đứng lên, có chút mệt mỏi nói rằng. Cảm tạ tương đương. Odin quay về Luna gật gật đầu. Liền dụng thần trượng thu nhận Freak linh hồn. Hắn tự nhiên biết Luna là có ý gì. Freak thời gian không hơn nhiều. Thời gian của hắn cũng đồng dạng không hơn nhiều. Mà cũng may tính mạng của hắn tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có thể làm một ít chuyện. Hai đồ ơ, đóng cầu Bifrost, cấm chỉ bất luận người nào ra vào. Fendro, đem những tướng lãnh khác đều kêu đến, muốn an bài đối phó những người đáng chết tai dài quân đội. Phụ thân, người dự định ở Asgather cùng Dark Elf quyết chiến sao? Mà lúc này Thò cũng rốt cục phản ứng lại phụ thân hắn muốn làm gì, ta cảm thấy hiện tại tối nên làm hẳn là truy. Kích Dark Elf mới đúng. Làm sao đuổi kích, làm Dark Elf lẻn vào hắc ám sau khi. Coi như là hai đồ ơ đều không nhìn thấy. Odin phản bác nói rằng, huống hồ hoàn toàn không có cần. Thiết làm như thế, Melkit muốn Aether, như vậy hắn tất nhiên gặp trở về. chỉ cần Nhất Lao Vĩnh Giật chờ là được. Nhưng này dạng coi như là thắng, cũng sẽ chỉ là một hồi thắng thảm. Asgather hội nguyên khí đại thương. Ta có một cái kế hoạch, để ta mang theo một nhánh lực lượng tinh nhuệ đem Aether mang rời khỏi Asgather. Ở dẫn ra Melkis sau khi tiến hành trảm thủ hành động. Cái kế hoạch này nguy hiểm tính quá to lớn. Odin lắc lắc đầu, nhưng ngồi chờ chết mạo hiểm gặp càng to lớn hơn. Asgather có thể sẽ hủy hoại trong một ngày. Chiến sĩ không biết gặp hy sinh bao nhiêu đều sẽ không tiếc. Odin quay về Thor gầm nhẹ nói. Phẫn nộ thần lực màu vàng óng ở tại trong mắt phun trào. Sát ý đã sớm che lấp vị này thần vương tầm nhìn, chiến tranh sẽ chảy máu. Liền để những người trốn ở trong bóng tối tai dài nhìn. Đến cùng ai máu tê gặp trước tiên trôi hết. Phụ thân, cầu ngươi đừng như vậy. Như vậy ngươi cùng Melkit khác nhau ở chỗ nào? Thò sững sờ nhìn Odin. Ở trong mắt hắn Odin chỉ là một vị nhân từ mà giàu có uy nghiêm quân vương mà thôi. Hắn cũng không biết Odin cho tới nay ẩn giấu mặt khác. Odin, a ha ha tương đương. Đối mặt Thor thỉnh cầu, Odin không hề bị lay động cười cợt, xoay người rời đi, nhìn dáng dấp, trong thời gian ngắn bên trong là không thể quay về a, nghe được Odin phong tỏa cầu Bifrost sự tình. Lộ Nhất Phương tự nói một câu, liền dự định đi thẳng về nghỉ ngơi. Mà đang lúc này, Thor nhưng là đột nhiên nắm lấy Lộ Nhất Phương tay, không cần đi. Xin nhờ. Ta một người lực số lượng không đủ. Nếu như phụ thân không đồng ý cái kế hoạch này. Như vậy ta chỉ có dựa vào các ngươi. Bằng hữu của ta. Thor thỉnh cầu nói rằng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng sẽ đồng ý. Phải biết phụ thân ngươi mới là quốc vương a. Asgather thi hành nhưng là hắn mệnh lệnh. Không giống nhau. Không chờ Lộ Nhất Phương nói chuyện. Luna liền dẫn đầu mở miệng. Nhưng tương lai ta sẽ là Asgather quốc vương. Thò quay về Luna hồi đáp. Tiểu Nhất Phương, người thấy thế nào? Luna nghe vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Chờ hắn trực tiếp từ chối. Bởi vì chuyện này không phải là bằng hữu gì trong lúc đó lẫn nhau việc nhỏ. Chăm chú tới nói nàng cùng Lộ Nhất Phương đều là người trái đất. Mà Asgather làm cửu giới lão đại. Nếu như ở trong trận chiến ấy suy yếu, đối với trái đất tới nói cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Được rồi, ta đồng ý. Lộ Nhất Phương vào lúc này nhưng là thoải mái đồng ý. Kỳ thực Luna ý nghĩ Lộ Nhất Phương cũng nghĩ đến. Tuy rằng trái đất tương lai muốn phát triển, muốn đặt chân tinh tế, Asgather trung quy sẽ là một cái cản trở. Nhưng thời cơ này tuyển không đúng. Văn minh nhân loại hiện tại nằm ở mấu chốt nhất lột xác kỳ. Bởi vậy thời khắc này còn cần Asgather cái này umbrella. Ngẫm lại xem, nếu như Asgather ở trong cuộc chiến tranh này suy yếu. Như vậy cửu giới các đại văn minh nhất định sẽ lần thứ hai phản loạn. Lẫn nhau trong lúc đó chinh chiến. Mà trái đất làm bên trong đình. Là liên hệ cửu giới quan trọng nhất một giới. Đến thời điểm thu nhận ngọn lửa chiến tranh có thể tưởng tượng được. Asgather gặp có suy yếu một ngày kia. Hơn nữa ngày đó đã sắp nhìn thấy. Nhưng tuyệt đối không phải ngày hôm nay. Nó còn cần chống cửu giới bá chủ cái tên này. Mãi đến tận trên trái đất văn minh nhân loại trưởng thành một ngày kia. Tự tay đem tất cả những thứ này đều tiếp nhận lại đây. Trở thành tân cửu giới bá chủ. Mà điều này cũng chính là tương lai. Nhân loại tiến vào tinh tế văn minh sau khi muốn bước ra mấu chốt nhất một bước. Như vậy đón lấy ngươi định làm gì? Lộ Nhất Phương nhìn Thor nói thật. Ta sẽ để ship đem Jane lén lút mang ra đến. Sau đó mang theo Jane đi hướng về Svatap 2. Thor giải thích nói rằng. Cầu Bifrost đã bị Odin phong tỏa. Ngươi dự định làm sao đi Dark Elf thế giới? Luna cũng tham dự vào. Tuy rằng Lộ Nhất Phương phản bác nàng ý kiến, làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Luna cũng hiểu rõ Lộ Nhất Phương. Hắn sau khi gặp giải thích với nàng, nếu như trả lời không để cho nàng thỏa mãn, vậy chỉ dùng chân hồ cái tên này một mặt. Tuy rằng cầu Bifrost là Asgather quan trọng nhất cửa ra vào. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa sẽ không có cái khác đường nối. mà có một người đối với phương diện này rất rõ ràng. Thọ thần sắc phức tạp nói rằng, từ khi cái kia bóng người đem đao đâm vào hắn thận lúc, hắn cũng đã đối với người kia tuyệt vọng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn mang theo Jen đi gặp cái kia kẻ nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.